Chương 2093, sư tỷ, ngươi bỏ được cách ta mà đi sao? Nàng chịu phục. Hắc Hổ Thành Hóa cười ha ha nói, cũng chỉ có như thế tuyệt sắc dung nhan, mới xứng với đại vương ngài cái thế võ công, mới xứng với ngài hiển hách quyền thế. Không sai, đám người nhao nhao lớn tiếng lấy lòng. Hách Liên Cuồng Sắt càng là cười ha ha, nhưng bỗng nhiên, tiếng cười của hắn đình chỉ lại. Hắn lông mày vặn lên, trong ánh mắt lóe lên một vòng bạo lệ chi sắc, bởi vì Hàn Ngọc Nhi lúc này, trên mặt không có chút nào vui mừng. Nàng nhếch môi, khắp khuôn mặt là băng lãnh cùng nhàn nhạt bi thương. Thấy cảnh này, lập tức Hách Liên Cuồng Sắt giận tím mặt, lạnh lùng nói ra, phu nhân, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, ngươi, muốn cười hắn lời này như là mệnh lệnh, bên trong càng là ẩn chứa uy hiếp. Hàn Ngọc Nhi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đồng nhiên khanh khách một tiếng, trong tiếng cười lại là tràn đầy lạnh lùng chi ý, nàng đồng nhiên nhanh chân hướng về phía trước nhìn về phía khách mời, lớn tiếng nói ra, tốt, ngươi muốn ta cười, cái kia ta liền bật cười. Cái kia ta liền cười đem đây hết thể nói ra nàng mặt hướng tất cả mọi người, lớn tiếng nói ra, chư vị, các ngươi có biết nói, ta căn bản cũng không phải là cái gì hắn thu dưỡng bé gái mồ côi ta mất đi chi nhơ, theo dòng sông tung. Bay dưới, được hắn cứu, hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để ta gả cho hắn, ta tự nhiên là không nguyện ý, thế là hắn liền lập ra một bộ hoang ngôn lừa gạt tại ta, nói ta là hắn thu dưỡng bé gái mồ côi, nói ta cùng hắn có hôn ước, nhất định phải gả cho hắn. Thế là, liền có trận này nháo kịch, nhưng là hiện tại, ta chi nhơ đã thức tỉnh, ta quá khứ khôi phục nàng đống nhiên về đầu, nhìn chằm chằm Hách Liên Cuồng Sát, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh vô cùng kiên định, lớn tiếng nói ra, ta hiện tại, ngay ở chỗ này nói cho ngươi, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi dù là chết. Hách Liên Cuồng Sát, lúc này thần sắc lại là không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cái kia khiêu động mắt góc, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, lại là bại lộ tâm tình của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Nhi, miệng góc lộ ra một vòng cười nhạt, trầm âm thanh nói ra, đây là rất tốt thời gian, không nên hồ nháo. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không cho rằng Hàn Ngọc Nhi có thể từ trong lòng bàn tay của hắn chạy ra. Hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi hôm nay, chính là muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả. Hàn Ngọc Nhi nhìn hướng phía giữa y đám người, lớn tiếng nói ra, các ngươi không có nghe được hắn nói sao? Khó đạo các ngươi không có nghe được uy hiếp của hắn sao? Mọi người dưới đài lại không ai nói chuyện, tất cả mọi người là tránh qua, tránh né Hàn Ngọc Nhi con mắt. Hàn Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, nàng vốn cho rằng nói ra chân tướng về sau, những người này chí ít cũng sẽ nói một lời công đạo, lại không nghĩ rằng tất cả mọi người làm xúc đầu ô quy. Nàng phát ra rồi một tiếng cười thảm, liên tục điểm đầu, tốt, đã dạng này, cái kia ta Hàn Ngọc Nhi, dù là chết, cu nở dê tuyệt đối sẽ không gả cho cái này chủng loại ti tiện người. Nói, nàng một bả từ bên cạnh thị nữ bên hông rút ra trường kiếm, liền hướng lấy trái tim của mình hung hăng đâm tới. Hách Liên Cuồng Sắt trông thấy sắc mặt của nàng, lập tức cảm thấy không lành, lớn tiếng nói, nhanh ngăn lại nàng, nhưng đã không còn kịp rồi, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Hàn Ngọc Nhi vậy mà lại như thế cương liệt, lại muốn tự sát, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mắt thấy nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, mà đúng lúc này, đống nhiên một cái giọng ôn hòa vang lên, sư tỷ, ngươi bỏ được cách ta mà đi sao? Tiếp theo, một đạo chỉ phong đạn đến, bộ một tiếng, đánh vào Hàn Ngọc Nhi trường kiếm trong tay phía trên, trực tiếp đưa nàng trường kiếm đánh bay. Hàn Ngọc Nhi cả người đều choáng váng, nàng kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không dám tin, sợ ngây người. Sau đó sau một khắc, cái kia không dám tin kinh ngạc liền biến thành cực độ cuồng hỉ. Nàng mắt góc đuôi lông mày đều là lộ ra ý cười, phát ra một tiếng reo hò, lớn tiếng hô nói, sư đệ, là ngươi sao nói, liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó sau một khắc, hắn quả nhiên liền thấy một cái phong thần tuấn lãng thân ảnh đứng ở nơi đó, miệng góc mang theo một vòng cười ôn hòa, chính nhìn mình. Ngăn cản Hàn Ngọc Nhi người, chính là Trần Phong. Hàn Ngọc Nhi rút kiếm tự sát thời điểm, Lê Thu Vinh phát ra một tiếng cảm thán, cô nương này, quả nhiên là cương liệt cực kỳ, đây mới là ta dám nữ tử mẫu mực. Sau đó, nàng liền thấy bên cạnh Trần Phong đưa tay một đạn, liền đem trường kiếm kia bắn bay. Thấy cảnh này, Lê Thu Vinh trên mặt càng là hiện lên một vòng chấn kinh, nàng đã sớm biết đạo Trần Phong thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng Trần Phong thực lực mạnh đến cảnh giới cỡ này, cái này một cho tới ít cũng có được bát tinh vũ vương thực lực. Sau đó, nàng liền nghe đến Trần Phong nói câu nói này, lập tức thần sắc trên mặt kinh ngạc hơn. chẳng lẽ nói, Trần công tử lại tới đây, đi tới nơi này cùng xa bộ lạc, vì cái gì lại là sư tỷ của hắn sao? Chẳng lẽ nói, nữ tử này đúng là sư tỷ của hắn? Lưu lạc đến tận đây, trong nội tâm nàng trào lên ý nghĩ này, đồng thời, càng là hiện lên một vòng khó nói lên lời chua xót, trong lòng chua xót đến muốn mạng. Bên cạnh Phong Lan cùng Mai Trúc cũng là ngạc nhiên về sau, đều xuất hiện như vậy thần sắc, nguyên lai ba người các nàng, đúng là trong lúc bất chi bất giác đều đối Trần Phong có mấy phần tình cảm. Nhìn thấy Trần Phong đi sau khi đi ra, hiện chưa nở dê những người kia, những cái kia đến đây vì Hách Liên cuồng sát Trúc Thọ người, lập tức trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ khinh thường, bởi vì bọn hắn tự nhận là nhìn ra Trần Phong thực lực. Bất quá chỉ là một tên lục tinh vũ vương mà thôi. Cái kia hắc hổ thành hóa, đi đầu khinh thường trào phúng nói ra, từ đâu tới thẳng ngãi con vợ ơ y ma dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ngươi lại còn nghĩ đến nhúng chàm đại vương phu nhân, thật là muốn chết ngươi cũng không nghĩ một chút, phu nhân ra sao chủng loại dạng cao quý nhân vật, nàng làm sao có thể nhận ra ngươi, ngươi có phải điên rồi hay không? Mà cái kia Tây Sơn Vạn Khóc Quỷ Môn chủ Vạn Quỷ Khóc, hắn cu nở dê phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, liền như ngươi loại này, phế phẩm đồ vật, còn muốn quen biết đại vương phu nhân, ngươi là đang nằm mơ sao? Đại vương phu nhân giai nhân tuyệt sắc như vậy, thân phận cao quý như vậy, là ngươi có tư cách nhận biết sao? Hoa con, ngươi hoặc là đúng vậy nhận lầm người, hoặc là đúng vậy bị điên. Đám người nhao nhao điểm đầu, tất cả đều mở miệng trào phúng, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi ý, tiểu tử này, có phải hay không nhìn đại vương phu nhân quá khuôn mặt đẹp, đến mức quá kích động, cho nên phát động kinh rồi? Ta cảm thấy cũng thế. Đại vương phu nhân há lại hắn loại người này có thể nhận biết hắn tính là thứ gì, nhưng sau một khắc, bọn hắn tựa như là cùng nhau bị quạt một bạt hai, mà lại là một cái phi thường vang dội cái tát. Bột một tiếng, phiến bọn hắn tất cả mọi người nói không ra lời, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, Hà Ngọc Nhi đã là mặt mũi tràn đầy kích động hướng về Trần Phong bay nào tới, lớn tiếng hô nói, sư đệ ta liền biết nói, ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, ngươi quả nhiên tới cứu ta. Nàng vui đến phát khóc, hoan hỉ tới cực điểm. Hiện chứa nở dê lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là sợ ngây người.